Kim Điển Xuân Triều Nguyệt Nguyệt Dục Thí. Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi trở về Đông Cung, kiệu nhỏ chỉ dừng lại ở Huyền Đức Môn. Trình Lê không cho phép người đi vào bên trong. Đợi đến khi quay lại Trọng Hoa Cung, còn chưa bước vào nhà, Trình Lê đã cảm thấy không khí bên trong có gì đó bất ổn. Đang lúc nghi hoặc, nàng thấy Như Thúy từ trong phòng đi ra. Tiểu thư, tiểu cung nữ thấy nàng trở về hiển nhiên rất vui sướng. Nhưng giọng gọi lại được đè nén xuống. Nàng ấy chạy đến bên Trình Lê. Trình Lê mở miệng hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Như Thúy đỡ nàng đi vào. Nghe được động tĩnh, lúc này Huệ Hương và Xuân Hỷ cũng đều từ sương phòng đi ra. Chủ tớ bốn người trong phòng. Vừa vào đến nơi, Như Thúy mới khẽ khàng đáp. Vương gia đã biết rồi. Trình Lê nghe xong, trong lòng tự nhiên có chút dao động, dù nàng hiểu rằng ngày này sớm muộn gì cũng sẽ đến. Tiêu Chi Nghiên sớm muộn gì cũng sẽ biết. Như Thúy tiếp tục kể, sáng nay vương gia đến thăm tiểu thư, phát hiện tiểu thư không có ở đây. Ngài liền biết, đập nát rất nhiều đồ vật, còn phun ra huyết, rất đau khổ. Trong miệng vẫn luôn lẩm bẩm gọi tên tiểu thư. Khuôn mặt nhỏ của Trình Lê trắng bệch, sau một lúc lâu mới khó khăn cất lời hỏi, chuyện này xảy ra bao lâu rồi? Huệ Hương đáp, hơn nửa canh giờ trước. Trình Lê chỉ nói, ta đi xem điện hạ. Nàng bước ra cửa, thẳng đến Vĩnh An Cung. Ba cung nữ đều theo nàng cùng đi. Đến nơi, vừa tiến vào đại điện, Trình Lê đã nghe thấy tiếng Tiêu Chi Nghiên ho khan. Bước vào phòng ngủ, đối mặt là lúc người đang ho ra máu. Lòng Trình Lê cả kinh, bước nhanh hơn vài phần. Điện hạ, đôi mắt Tiêu Chi Nghiên hoe đỏ, một bàn tay ôm ngực, yếu ớt ngẩng đầu lên. Nhìn thấy Trình Lê, chàng khẽ gọi, A Lê. Bên cạnh chàng chỉ có Trần Công Công và một tiểu thái giám hầu hạ. Trình Lê tiếp nhận khăn từ tay thái giám, nhẹ nhàng lau vết máu nơi khóe môi chàng. Tiêu Chi Nghiên nắm chặt tay nàng, ánh mắt lưu luyến dịu dàng, nhưng lại rõ ràng lộ ra nỗi thống khổ tột cùng. A Lê, cô xin lỗi nàng, cô hận không thể đem hắn bầm thây vạn đoạn, cô đáng lẽ phải dự đoán được. Tiêu Hoài Huyền cái xúc sinh này. Chàng càng tức giận, độc phát liền càng lợi hại. Nói xong, lại một ngụm máu tươi từ miệng trào ra. Điện hạ, Trình Lê thật sự hoảng loạn, mặt không còn chút máu. Bàn tay mềm mại vỗ nhẹ lưng Tiêu Chi Nghiên. Chuyện đã xảy ra rồi. Tức giận với điện hạ vô ích, chỉ khiến độc phát thêm nặng. Thân thể điện hạ quan trọng hơn. Tiêu Chi Nghiên nắm tay nàng càng chặt hơn vài phần. Ánh mắt nhìn nàng như có lửa cháy, là ngọn lửa hận thù dành cho Tiêu Hoài Huyền. Cô muốn gờ yết hắn, cô nhất định phải gờ yết hắn. Trình Lê không nói thêm lời nào, vừa an ủi vừa trấn tĩnh chàng một hồi lâu. Tiêu Chi Nghiên mới khó khăn lắm bình tĩnh trở lại. Trình Lê đút thuốc cho chàng, đợi đến khi chàng chìm vào giấc ngủ mới rời đi. Trước khi rời đi, Trần Công Công tìm nàng. Vương Phi dừng bước, Trình Lê ngừng lại, cùng yêu đi vào sương phòng phía bên trái. Trần Công Công từ trong tay áo lấy ra một gói thuốc bột, đưa cho nàng, lẫn vào trong nước không màu không mùi. Không dễ phát hiện, một lượng bằng móng tay nhỏ cũng đủ khiến người hôn mê ít nhất 15 phút. 15 phút là đủ rồi. Hắn rất khôn khéo, những thứ khác quá dễ lộ dấu vết. Vương Phi trong lần gặp hắn tiếp theo, hãy lừa hắn uống thuốc, còn lại không liên quan đến Vương Phi. Tay Trình Lê run lên, nàng ngần ngại chưa nhận. Các ngươi muốn làm gì? Trần Công Công nói, Vương Phi chớ hỏi nhiều. Chuyện này, Vương Phi không biết gì cả. Thế nhưng, ta e rằng không làm tốt được. Trình Lê nói thẳng, đó cũng là lời thật lòng. Chuyện tấm khăn khiến nàng đến nay vẫn còn sợ hãi. Lòng nghi ngờ của Tiêu Hoài Huyền không phải tầm thường, đối với nàng lại rõ như lòng bàn tay. Đừng nói là lừa hắn uống thuốc, nàng mang theo đồ vật này e rằng còn không thể tiếp cận hắn. Nghĩ vậy, nàng liền nói ra, hắn rất cẩn thận, lòng dạ sâu xa. Trần Công Công nói, Vương Phi cứ làm hết sức mình, có cơ hội thì dùng, không có cơ hội thì thôi, cần phải bảo toàn bản thân. Dứt lời, y nhét vật đó vào tay Trình Lê. Hai người nhìn nhau, tiếp theo không nói gì nữa. Trình Lê chậm rãi nắm chặt vật trong tay, gật đầu, rồi cất bước rời đi. Trở về tẩm cung, khi chỉ còn một mình, Trình Lê đem vật kia ra, mở ra xem xét, đó là một loại bột phấn trắng. Trình Lê hòa một chút vào nước trong, nhìn kỹ một phen, quả nhiên không màu không mùi. Nàng giấu vật đó vào một chiếc châm cài tóc hình bướm lam. Lam điệp châu thoa, phần còn lại, cùng với số thuốc mê lần trước giấu cùng nhau. Rồi sau đó gọi Huệ Hương, người đi bảo ba người an phúc. Sau khi trời tối hãy bắt hai con ve mùa đông đến. Huệ Hương vâng lời phân phó đi xuống. Đợi đến tối, sau khi trời tối đen, bên ngoài rất nhanh vang lên tiếng ve mùa đông kêu. Khoảng hơn một canh giờ sau, An Phúc thở hổn hển chạy tới. Thái tử Phi, Trình Lê nghe thấy giọng y lập tức từ trong phòng đi ra. An Phúc trong lòng ôm một vại sứ, đến gần mở ra cho Trình Lê xem. Bên trong có 6 con ve. Trình Lê gật đầu, bảo y thả 4 con, chỉ giữ lại 2 con. Rồi sau đó nàng tiếp nhận, cho mọi người lui xuống. Nàng trở lại trong phòng, đổ vài giọt nước thuốc vào trong vại. Không lâu sau, chỉ thấy những con ve trong vại sau khi dùng thuốc đều không còn động đậy. Sau nửa canh giờ xem lại, chúng thật sự đều sống dậy. Có thể thấy được, đây đích xác là một loại thuốc mê. Nghĩ lại cũng phải, hiện tại Đông Cung bị canh chừng rất chặt, thuốc quá mạnh thật sự không có khả năng kiếm được. Vấn đề là, chỉ làm hắn ngủ một lát thì có ích lợi gì chứ? Trình Lê không hiểu. Hôm sau không có chuyện gì xảy ra. Ngày kế tiếp, một tin tức tốt lành truyền đến. Huệ Hương đã nhận được thuốc tránh thai mà nàng nhờ Vĩnh Dương công chúa làm giúp. Đối với Trình Lê mà nói, đây thật sự là vật có thể giải nguy cấp bách. Chỉ là hai ngày nay nàng có chút dự cảm chẳng lành. Kỳ kinh nguyệt đã trễ. Trước kia khi chưa xuất giá, nàng cũng từng có 2 tháng mới có kinh nguyệt một lần, nhưng rất hiếm khi xảy ra. Trình Lê không dám nghĩ nhiều, chỉ có thể hướng về phía tốt đẹp mà suy nghĩ. Ngày thứ 3, Đại Minh cung lần nữa đến triệu tập. Nam nhân kia lại triệu nàng thị tẩm. Chiều hôm đó, Trình Lê ngồi trước gương đồng, chiếc châm cài tóc, châu thoa có chứa một ít thuốc mê được nàng cài lên rồi tháo xuống. Tháo xuống rồi lại cài lên. Trong lòng do dự rất lâu. Rất lâu, thuốc trong châm cài gần như không thể bị phát hiện. Nhưng nàng không biết Tiêu Chi Nghiên muốn làm gì. Kiệu nhỏ đến rất sớm. Giờ mùi canh ba đã xuất hiện. Ngoài cửa có Công Công thúc giục. Trình Lê do dự hồi lâu, nhưng vẫn đeo chiếc châm cài kia. Lần này nàng được đưa đến Vũ Hoa Các. Đến nơi, dùng bữa và tắm gội xong, vừa đợi một canh giờ, bên ngoài truyền đến tiếng thái giám thông báo bệ hạ giá âm. Trình Lê nghe được hai chữ đó, trong lòng theo bản năng dao động. Vốn đang ngồi trên sạp, nàng nghiêng người đi, ánh mắt rơi xuống chỗ rèm châu. Không lâu sau, liền nhìn thấy bóng dáng kia. Tiêu Hoài Huyền khoanh tay bước vào, ánh mắt hắn từ khi cách tấm màn che đã rơi xuống người nàng. Vừa bước vào, Trình Lê liền cảm nhận được ánh mắt lạnh lẽo mà nóng bỏng của hắn. Tiểu cô nương và hắn chỉ nhìn nhau một cái liền rời tầm mắt. Quay đầu đi, nàng cảm thấy hắn như đang nhìn con mồi của mình. Trình Lê theo bản năng đứng dậy, trong lòng hoảng loạn đến mức chưa kịp hành lễ. Trong chớp mắt, Tiêu Hoài Huyền đã đến trước mặt nàng, giọng nói lạnh nhạt, dùng bữa chưa? Trình Lê giả vờ trấn tĩnh, vâng lời. Tiêu Hoài Huyền giơ tay cởi áo choàng. Thế nhưng, ngón tay thon dài kia vừa kéo nửa sợi dây lưng, liền đột nhiên cúi người, khuôn mặt tuấn tú kề sát lại, áp vào môi nàng. Trình Lê tất nhiên không có phòng bị, thân mình hơi hơi lay động, theo bản năng muốn kháng cự, nhưng khi phản ứng lại liền không dám chống đối nữa. Hơi thở càng thêm dồn dập, mặt cũng càng thêm đỏ, để mặc hắn hôn thật lâu, hắn buông nàng ra mới tiếp tục cởi áo choàng, vứt bừa cho cung nữ. Ngược lại, mị nhãn liếc nàng một cái, không nói một lời, chân dài sải bước, đi về phía phòng tắm. Trình Lê hai má ửng đỏ, ngực đập thình thịch, hắn vào trong một lúc lâu, mãi đến khi nghe thấy tiếng nước, Trình Lê mới hoàn hồn. Cũng chính lúc này, nàng nhớ đến thuốc trong châm cài tóc. Nàng đi đến trước bàn trang điểm, giả vờ sửa sang tóc, soi gương đồng. Từ trong gương, nàng nhìn bốn cung nữ đang đứng trong phòng. Một mặt chú ý đến họ, một mặt từ từ nhổ xuống mấy chiếc châm cài tóc trên đầu. Tự nhiên, bao gồm cả chiếc chứa thuốc bột, nàng cẩn thận mở ra, dùng móng tay lấy một chút rồi lập tức hợp cánh bướm lại. Sau đó giấu bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn vào trong tay áo. Rất thong dong đứng dậy, đi đến trước bàn cầm cốc giả vờ uống nước. Khoảnh khắc uống xong, nàng khẽ búng số thuốc trong móng tay vào cốc không. Thuốc bột gặp nước liền nhanh chóng tan ra. Trong lòng Trình Lê kinh hoàng, thường xong việc hắn sẽ uống nước. Lát nữa từ phòng tắm ra, hắn cũng có thể sẽ uống nước. Nàng trong lòng vừa sợ vừa loạn, thậm chí không biết là hy vọng hắn uống lúc nào thì tốt. Đúng lúc này, nghe thấy tiếng bước chân từ phòng tắm, Trình Lê lập tức bất động thanh sắc rời khỏi trước bàn. Không lâu sau, liếc mắt thấy người đàn ông kia đi ra. Hắn ra ngoài xong, bốn cung nữ đang chờ đợi liền cúi người lùi ra ngoài. Giây lát trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ. Trình Lê nghiêng người ngồi trên sạp, rõ ràng rất câu nệ, trơ mắt nhìn người đàn ông kia tia, ntia. Nửa thân trên, chậm rãi đi về phía nàng. Khi đến gần, Trình Lê đứng dậy, nhưng vừa ngẩng mắt, muốn nói gì đó còn chưa kịp mở lời. Eo thon đã bị siết chặt, nàng lại bị hắn ôm bổng lên. Nàng vốn chỉ cao đến cổ hắn, lúc này hai chân rời khỏi mặt đất, đúng lúc ngang tầm hắn, cả gương mặt và ánh mắt tự nhiên đối diện với nhau. Đôi mắt kia kiêu ngạo cuồng vọng, thâm sâu đến mức Trình Lê không dám nhìn thẳng. Nàng từ từ quay đầu đi, khóe môi Tiêu Hoài Huyền chậm rãi dịch chuyển, không nói một lời, cứ thế một tay ôm nàng, ném nàng lên giường, thân mình khẽ khàng kề sát. Đè nàng dưới thân, giọng nói lạnh thấu xương lại đầy trêu chọc. Nhớ chấm sao? Trình Lê quay mặt đi, tất nhiên không nói gì. Tiêu Hoài Huyền bàn tay to bẻ mặt nàng qua, cố tình bắt nàng nhìn hắn. Nói chuyện, ngài nói xem. Trình Lê hỏi ngược lại, nàng hận không thể vĩnh viễn không thấy hắn. Khóe môi Tiêu Hoài Huyền mỉm cười, bàn tay to một mặt kéo ra y phục nàng. Một mặt chậm rãi mở lời, trẫm thả phụ thân ngươi, ngươi còn chưa hài lòng sao? Giữa nàng và hắn chỉ là chuyện thả cha nàng đơn giản như vậy sao? Trình Lê không trả lời, y phục rất nhanh bị hắn cởi bỏ, để lộ cổ trắng như tuyết, xương quai xanh rõ ràng cùng phần ngực nửa che nửa hờ. Phập phồng quyến rũ, từng trận hương thơm thấm vào hơi thở của Tiêu Hoài Huyền. Trong mắt nam nhân rõ ràng hiện lên một tia đê, ục phê, ong. Trình Lê dưới thân hắn, cũng rất nhanh cảm nhận được điều gì đó. Sinh cho trẫm một hài tử, hắn mặt kề sát lại nàng, giọng nói vẫn lạnh băng. Trong sự lạnh lẽo thấu xương lộ ra một tia cường thế áp đặt. Trong mắt lại toàn là sự hài hước. Trình Lê nghe được hai chữ, hài tử, da đầu liền tê dại. Trong lòng cũng tự nhiên nhớ đến chuyện kỳ kinh nguyệt đã chế. Thế nhưng, nàng còn chưa kịp nghĩ thêm điều gì, chợt cảm thấy bàn tay người đàn ông kia đang véo ở eo nàng bỗng nhiên khựng lại. Dừng hẳn, đồng thời, đôi mắt sâu thẳm kia cũng rõ ràng nổi lên biến hóa. Rồi sau đó, Trình Lê liền thấy hắn đột nhiên đứng dậy, màn lụa dày đặc, mọi thứ chỉ trong chớp mắt. Trình Lê còn chưa thể phản ứng lại, thậm chí không thể đứng dậy, càng không nhìn rõ cảnh tượng sau màn lụa. Nàng căn bản không biết, càng thêm không hiểu, sao cạnh giường đột nhiên lại xuất hiện một người. Người đó là một nữ tử, giả dạng cung nữ, thân thủ cực kỳ nhanh nhẹn, tay cầm chùy thủ, trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, lập tức đâm thẳng về phía Tiêu Hoài Huyền. Cách chương